túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 2 chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia lớn mạnh thế nào thiên thanh hoàng không thể tóm lược chi tiết. Nhưng cho dù ở hắc đạo hay bạch đạo đều tuyệt đối có sức ảnh hưởng. Mà hết thảy những thứ này tồn tại được chỉ đơn giản vì ba chữ thầm thành thương. Hắn đủ ngoan tuyệt, đủ tàn nhẫn, đủ âm hiểm, đủ độc ác, làm không từ thủ đoạn táng tận lương tâm nào. Thẩm gia này có là dựa vào mấy thủ đoạn dơ bẩn đó. Bộ dáng của thẩm thành thương rất tuấn tú. Cho dù hắn đã năm 60 tuổi nhưng nhìn chỉ như nam nhân 30. Có thể mê hoặc không biết bao phụ nữ trên thế giới. Mà những kẻ si mê hắn đó, nào có biết hắn là một con độc xà. Nàng đã tận mắt nhìn thấy thẩm thành thương dụ dỗ vợ của anh em mình. Sau đó còn giết chết hắn ta. Mới lúc nãy đang nói chuyện vui vẻ. Lúc sau đã cho người ta một viên đạn. Đây chính là thẩm thành thương. Không từ thủ đoạn nào để đạt được dã tâm. Thiên thanh hoàng nhìn khung cảnh có chút quen thuộc lại xa lạ này. Nàng có cảm giác như đã trải qua mấy đời người. Nàng đã từng xuất hiện ở đây. Nhưng không phải với thân phận thiên kim của thẩm gia. Mà là ám vệ của thiên kim thẩm gia. Bất cứ lúc nào cũng ở một nơi bí mật xung quanh. Sẵn sàng tinh thần làm bia đỡ đạn. Thân phận mới buồn cười và đáng buồn làm sao. Thẩm thành thương yêu thương con gái của mình bao nhiêu nàng không biết. Nàng chỉ biết đứa bé ấy không có dã tâm lớn giống hắn. Cất từng bước vào trong. Có lẽ bởi vì thiên thanh hoàng thật sự rất đẹp. Nên bảo an đứng bên cạnh cũng quên hỏi thiệp mời của nàng. Chỉ đứng ngây người ngắm nhìn không nhúc nhích. Du thuyền này có tổng cộng 7 tầng. Mỗi tầng đều có một hội trường lớn. Bất cứ thứ gì muốn thì đều có. Thậm chí có cả những thứ không thể tưởng tượng nổi. Mà thẩm thành thương thì cử hành bữa tiệc ở tầng thứ 7. Hắn vẫn như trước đây. Dù làm chuyện gì cũng muốn ở vị trí cao nhất. Để kẻ khác phải ngưỡng mộ mình. Không để ý tới ánh mắt kinh diễm xung quanh. Thiên thanh hoàng đi thẳng tới thang máy. Lúc thang máy lên tới tầng thứ 7. Không biết vì sao lòng nàng cũng hơi nhảy lên. Cửa thang máy đối diện với cửa ra vào của buổi tiệc. Vừa bước ra đã nhìn thấy nhiều tầng lớp quý tộc mặc lễ phục bưng ly rượu yêu nhã trò chuyện. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Thiên thanh hoàng tự nhủ. Cho dù phía trước phải đối mặt với điều gì. Thì dù sao nàng cũng đã quay lại. Phải kết thúc tất cả ở đây. Đúng lúc thiên thanh hoàng muốn nâng bước đi vào trong thì tay nàng bỗng bị một bàn tay ấm áp túm lại. Độ ấm quen thuộc kia khiến nàng ngần ra. Có chút không dám tin quay đầu. Nhìn nam nhân tóc dài mặc tây trang. Khuôn mặt tuần mỹ như thần với nụ cười yêu chiều quen thuộc. Thiên thanh hoàng đột nhiên có xúc động muốn nhào vào lòng hắn khóc lớn. Tuyệt, hiên viên tuyệt trực tiếp ôm thiên thanh hoàng vào trong lòng. Nhẹ nhàng hôn lên mi tâm nàng. Giọng nói như tiếng suối róc rách. Tuy hơi mất thời gian một chút nhưng may mắn đã kịp. Về sau bất cứ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ cùng đối mặt với nàng. Không bao giờ để nàng một mình nữa. Hiên viên tuyệt gắt gao ôm thiên thanh hoàng. Muốn để nàng cảm giác được sự tồn tại của mình. Khi vừa tới thời không này. Hắn đã dùng chút thủ đoạn để thấy bóng hình một cô gái khi còn sống. Hắn biết người kia chính là Hoàng Nhi. Không ngờ lại có người dám đối xử với Hoàng Nhi của hắn như vậy. Khiến tâm hắn đau như bị lăng trì. Hắn hận khi đó mình không tồn tại. Ít nhất có thể cho nàng chút ấm áp. Không đến mức khiến nàng một mình cô độc trong đêm tối. Ngay cả một tia sáng cũng không thấy đường. Đủ rồi, đủ rồi. Thiên thanh hoàng cũng ôm chặt lấy hiên viên tuyệt. Giọng nói run rẩy. Có chàng là đủ rồi. Nàng rốt cục đã hiểu tại sao khi trở về thế giới này. Nàng lại hoang mang như vậy. Lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bên cạnh nàng thiếu một người. Bởi vì không có hiên viên tuyệt bên cạnh. Vào thời khắc khi hắn năm tay kéo nàng kia. Nàng rõ ràng cảm thấy an ổn một cách kỳ lạ. Thì ra, sự tồn tại của hắn đối với nàng lại quan trọng như vậy. Hoàng Nhi, hiên viên tuyệt đau lòng vô cùng. Hắn cảm giác được sự sớm. Để nàng phải đối mặt một mình tới bây giờ. Không sao. Thiên thanh hoàng ở trong lòng hiên viên tuyệt ngẩng đầu lên. thoải mái cười. Bây giờ ta không sao rồi. Chúng ta cùng chấm dứt những chuyện này thôi. Thẩm Thành Thương, ngươi trở thành ác mộng của ta đã nhiều năm như vậy. Bây giờ, đến lượt ta. Chấm, Hiên Viên Tuyệt gật đầu. Cong tay lên, Thiên Thanh Hoàng cười nhẹ khoác tay hắn. Cùng bước qua cánh cửa kia. Bất an của Hoàng Nhi. Cũng rất hận mình không đến bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu nên người của Thẩm gia còn chưa xuất hiện. Hai người tìm một nơi ít người để đứng. Trong lúc đó cũng có vài người nhìn hai người xuất chúng nên muốn đến gần. Đáng tiếc đều bị Hiên Viên Tuyệt vô tình từ chối. Rốt cục, ba, một tiếng, tất cả ngọn đèn trong phòng đều tắt đi. Chỉ có chùm đèn pha lễ trên bục sáng chói. Một cô bé 10 tuổi khoác tay một người đàn ông trung niên xuất hiện. Bên cạnh bọn họ là một người phụ nữ hơn 20 tuổi mặc bộ váy vô cùng lộng lẫy. Thẩm Thành Thương, Thiên Thanh Hoàng căn răng lặp lại ba chữ này. Cái ly trong tay ba, một tiếng bị nàng bẻ gãy. Sau một trận vỗ tay ào ào, tất cả đèn lại được thắp sáng. Người chủ trì nói vài câu mở đầu. Sau đó là một đông người tiên lên chúc mừng. Trong đó cũng không thiếu những lời khen tặng nịnh hót. Thiên Thanh Hoàng lấy hai ly rượu mới từ tay bồi bàn. Đem một ly đưa cho Hiên Viên Tuyệt. Chúng ta cũng đi qua đi. Hiên Viên Tuyệt không phản đối. Ôm thắt lưng Thiên Thanh Hoàng tiêu sái tiến về phía trước. Cất từng bước chân, Thiên Thanh Hoàng lại đột nhiên thấy không ngờ mình có thể tâm bình khí hòa như thế. Ít nhất đến bây giờ vẫn chưa bị kích động. Đi đến vị trí cách ba người đó không xa. Nàng nhìn cô gái còn nhỏ nhưng vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa người phụ nữ bên cạnh cũng không phải vợ trước đây của Thẩm Thành Thương. Tác phong đổi nữ nhân nhanh hơn cả thay quần áo của Thẩm Thành Thương cũng không đáng nhắc tới. Thẩm Thành Thương, Thiên Thanh Hoàng thản nhiên gọi cái tên đã nhiều lần xuất hiện trong ác mộng của nàng. Cười nhẹ nói, thật cao hứng vì ông còn sống. Nếu ông chết, tôi cũng chưa biết phải làm sao. Thẩm Thành Thương quay đầu nhìn theo tiếng nói. Lúc thấy hai người trước mắt thì khẽ cau mày. Hắn có thể thấy rõ sự bất phàm của hai người này. Nhất là nam nhân có ánh mắt lạnh lùng kia khiến hắn cảm giác thấy sự nguy hiểm. Ánh mắt chuyển qua nữ tử tuyệt sắc. Xin hỏi vị tiểu thư này là... Thiên Thanh Hoàng nâng mâu. Tôi tên là Thiên Thanh Hoàng. Đương nhiên, ông cũng có thể gọi tôi là... Linh, Thẩm Thành Thương cứng ngắc. Ánh mắt không xác định nhìn lại Thiên Thanh Hoàng một lần nữa. Trong lòng khiếp sợ vô cùng. Nhưng vẫn không thể tin. Dù sao đó cũng là kẻ đã chết lâu rồi. Cô nói cô tên là Linh. Thiên Thanh Hoàng nhìn bộ dáng của Thẩm Thành Thương lúc này. Cười cười, chính là Linh mà ông đang nghĩ đến. Tuy đã chết một lần, nhưng dù sao tôi vẫn còn sống tới bây giờ. 11 năm rồi, tôi vẫn không quên được ông. Bây giờ tôi đã trở về. Chúng ta cùng tính toán chuyện cũ thật tốt à, nghe vậy. Thẩm Thành Thương cười lạnh. Tôi không biết tại sao cô đã chết rồi còn sống lại được. Nhưng cô nghĩ chỉ với hai người cũng đối phó được với tôi sao? Dứt lời, rất nhiều bóng đen xông ra chắn phía trước Thẩm Thành Thương. Còn Hà Ân thì lui vào một vị trí an toàn. Coi như không liên quan tới mình mà tàn nhẫn nhìn thế cuộc. À, nhìn thế trận đột nhiên xuất hiện này. Những người xung quanh đều bị dọa. Không ngừng cách xa trung tâm xảy ra chuyện. Thiên Thanh Hoàng mặt không đối sắc nhìn đám người trước mặt. Rồi lại nhìn thắng kẻ nghĩ mình đứng trên cao điều khiển mọi thứ. Ông cho rằng đám người này đối phó được với tôi sao? Nàng cầm tay Hiên Viên Tuyệt để cho hắn an tâm. Tuyệt, đây là chuyện ta muốn kết thúc. Chàng đừng nhúng tay vào. Tin tưởng ta, Hiên Viên Tuyệt không coi ai ra gì hôn lên môi Thiên Thanh Hoàng. Cẩn thận một chút, ta luôn đứng phía sau nàng. Ta luôn đứng phía sau nàng. Một câu rất đơn giản. Nhưng lại khiến Thiên Thanh Hoàng cảm động. Buông tay hắn ra. Khinh thường chờ đám người trước mặt xông lên. Nàng xuống tay không hề do dự. Tuy những kẻ đó rất lợi hại. Nhưng bày ra trước mặt Thiên Thanh Hoàng chẳng có chút tác dụng nào. Dù tốc độ bọn chúng có nhanh tới đâu. Nàng cũng có thể xuất quỷ nhập thần đứng sau lưng cho từng người một nhát dao. Phốc. Máu tươi phun khắp trên bục, mấy chục người trong chớp mắt biến thành một đống thi thể. A a a a, tiếng thét chói tai của phụ nữ cùng tiếng kinh sợ của đàn ông hòa quyện vào với nhau. Có điều bên này không có ai để ý tới. Thiên Thanh Hoàng chỉ thắng chủy thủ dính máu về hướng Thẩm Thành Thương. Ánh mắt lạnh như băng. Bây giờ, đến lượt ông, tay Thẩm Thành Thương năm cốc bóp chặt. Sự tự tin vốn có đã bị lung lay. Hắn vung tay lên, một loạt người cầm sung từ chỗ tối hiện thân. Nhưng chưa chờ hắn phát lệnh, Thiên Thanh Hoàng đã chắp tay triệu hồi hỏa diễm đánh bay cả đám người biến mất vô tung vô ảnh. Chiêu thức ấy khiến người người kinh hoàng. Thiên Thanh Hoàng không nhìn hắn khiếp sợ. Thu chủy thủ, lấy ra hai thanh kiếm võ sĩ treo bên cạnh. Ném một cái về phía Thẩm Thành Thương. Đây là cơ hội cuối cùng của ông. Chiến thư đã muộn 10 năm của chúng ta. Chấm, cạch, cạch. Đột nhiên có vài tiếng súng vang lên sau lưng Thiên Thanh Hoàng. Nhưng nàng cũng không để tâm. Cũng không có cảm giác gì cả. Bởi vì sau lưng nàng luôn có một người để nàng yên tâm phó thác. Hiên Viên Tuyệt đưa tay kẹp lấy vật thế kia nhìn qua nhìn lại. Hắn biết đây là một thứ vũ khí có lực sát thương rất mạnh. Có điều đối với hắn mà nói chỉ là trò chơi. Bóp tay một cái đã hóa thành bụi phân vàng. Nhìn tình cảnh trước mắt, Thẩm Thành Thương biết mình đã không còn đường lui. Nhặt kiếm dưới đất lên. Hắn không thể mất bình tĩnh. Không được hoảng sợ, nhưng trong lòng hắn thực sự sợ hãi. Người đã chết hơn 10 năm nay lại đột nhiên xuất hiện. Thật đáng sợ, người xấu, cô không được giết ba tôi. Đột nhiên, cô bé 10 tuổi kia lao đến chắn giữa hai người. Đôi mặt to rưng rưng căm tức nhìn Thiên Thanh Hoàng. Thiên Thanh Hoàng sửng sốt, tay nắm kiếm bóp chặt. Nàng không ngờ cô bé này sẽ lao ra. Tuy nàng hận Thẩm Thành Thương, cũng hận con gái hẳn. Nhưng nàng không có cách nào xuống tay với cô bé này được. Tôi là người xấu, cô giết rất nhiều người. Bây giờ còn muốn giết ba tôi. Cô là người xấu, cô bé trừng mắt, nắm chặt nắm tay, cơ thể bé nhỏ run rẩy, cực lực ép mình không được khóc. Rõ ràng sợ chết, nhưng lại rất quật cường. Điều này khiến nơi mềm yếu nào đó trong lòng Thiên Thanh Hoàng bị chạm vào. Vậy sao? Tôi đúng là người xấu. Nàng cũng không đếm được mình đã giết bao nhiêu người rồi. Nàng cũng chưa bao giờ từng nghĩ mình là người tốt. Tôi rất thích dũng khí của cô. Có điều tôi muốn nói cho cô biết. Cô đã bị ba mình bỏ rơi từ lâu rồi. Ba ba, cô bé kia kinh hoàng quay đầu. Lúc nhìn thấy vị trí trống trơn sau lưng, thì rốt cuộc không nhịn được nữa khóc nấc lên. Ba ba, ô ô, ba ba. Thiên Thanh Hoàng thu kiếm lại, xoay người đi ra ngoài, nhưng cơ thể bé nhỏ kia lại xông lên ngăn cản. Không được đi, các người không được làm hại ba tôi. Thiên Thanh Hoàng dừng bước chân, nhìn đôi mắt vẫn cố chấp và quật cường của cô bé. Một cảm xúc không biết tên xẹt qua trong lòng, biết rõ ông ta đã bỏ rơi mình, mà cô vẫn muốn bảo vệ ông ta sao? Cô bé mạnh mẽ lau nước mắt. Cho dù ông ấy là người xấu, cho dù ông ấy bỏ rơi tôi, nhưng ông ấy vẫn là ba tôi. Tôi không cho phép cô làm hại ông ấy. Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng đột nhiên cười rộ lên, cười đến mức trào phúng. Thẩm Thành Thương, ông thật may mắn, người dơ bẩn như vậy mà lại có một cô con gái tốt đẹp. Thiên Thanh Hoàng và Hiến Viên Tuyệt muốn phi thân lướt qua cô bé kia ra ngoài, nhưng lại phát hiện chân mình bị ôm chặt. Không dứt ra được, Thiên Thanh Hoàng cúi đầu nhìn cặp mắt to trong suốt. Nàng có thể nhìn thấy sự sợ hãi, sự kiên trì, và sự quyết tâm. Nàng không rõ vì sao cô bé này lại cố chấp như thế. Biết rõ người trước mắt là một người đáng sợ mà vẫn xem như không có chuyện gì. Cố chấp ngăn cản người ta làm tổn thương thế này. Ba mình, Thiên Thanh Hoàng xoay người, dùng chút khí lực ôm lấy cô bé. Sau đó đặt xuống mặt đất. Tôi biết cô rất thương ông ta. Nhưng ông ta không phải một người ba tốt. Ân oán giữa chúng tôi không thể không chấm dứt. Cô là con gái ông ta. Cô không thể cản được tôi. Không ở để ý tới cô bé kia nữa. Bóng dáng của hai người đã biến mất bên trong đại sảnh. Đứng trên nóc phòng cao nhất của du thuyền, Thiên Thanh Hoàng nhìn biển lớn chìm trong đêm tối. Không hiểu sao lại như thấy đôi mắt của cô bé kia. Tuyệt, đã từng có ai? cố chấp bảo vệ chàng như vậy chưa? Chưa từng. Hiện Viên Tuyệt ôm thắt lưng Thiên Thanh Hoàng. Ta sinh ra không bao lâu thì mẫu phi mất. Sau đó được đưa tới làm con thừa tự của hoàng hậu. Ngày ngày đều nơm nớp lo sợ. Mỗi khắc đều phải tranh thủ sống sót. Có điều, ta bây giờ lại muốn cố chấp bảo vệ một người tới suốt cuộc đời. Tuyệt, Thiên Thanh Hoàng tới gần trong lòng hắn. Nàng hiểu lời hắn nói. Cuối cùng thì trong thế giới tàn khốc này, nàng cũng tìm được một phần ấm áp chỉ thuộc về riêng mình. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Hoàng Nhi, ta đã nhìn thấy hết những gì nàng đã trải qua, bao gồm cả tại sao nàng đến thế giới kia. Hiên Viên Tuyệt còn muốn nói tiếp thì bị Thiên Thanh Hoàng bưng kín môi. Nàng nhìn thẳng mắt hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Những điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Ta đã thực sự buông bỏ được tất cả rồi. Ân oán hận thù đều là hư vô. Ta sống tới bây giờ, nhưng khổ cực đã từng chịu, coi như là Phượng Hoàng Niết Bàn đi. Những thứ khác, ta không cần nữa. Hoàng Nhi, Hiên Viên Tuyệt ôm Thiên Thanh Hoàng vào trong lòng. Hắn thực may mắn khi gặp được nàng vào thời khắc ấy. Để bọn họ có được tương lai tốt đẹp sau này. Tất cả đã chấm dứt rồi. Thiên Thanh Hoàng vừa dứt lời, thì một tiếng nổ lớn đã lập tức khiến con thuyền chấn động. Liên tiếp sau đó là tiếng bom vang lên khiến con thuyền chìm trong biển lửa. Tiếng la thét chói tai, tiếng kêu cứu vang không ngừng. Nhưng lúc này con thuyền đang ở giữa biển. Dù cứu hộ có tới kịp thì cũng không ai có thể sống sót. Không một ai ngờ được Thẩm Thành Thương lại ngoan độc như vậy. Hắn lại dám chôn sống tất cả. Có điều như vậy cũng nằm trong suy đoán của Thiên Thanh Hoàng. Cũng hợp với phong cách làm việc của Thẩm Thành Thương. Đi thôi, Thiên Thanh Hoàng muốn đi. Nhưng không hiểu sao trước mắt lại hiện lên bóng dáng cô bé kia. Cân nhắc một chút, nàng xoay người quay trở lại đại sảnh. Bên trong đã gần như bị phá hủy. Xung quanh đều sụp xuống. Lúc được Thiên Thanh Hoàng tìm thấy thì cô bé kia đã ngất đi. Ôm chặt cô bé, nhìn trần nhà sắp sập, Thiên Thanh Hoàng nhanh chóng nhảy ra phía ngoài. Xích, kim quang chợt lóe, ba người xuất hiện ở trên bãi biển. Thiên Thanh Hoàng đặt cô bé xuống bờ cát. Tôi chỉ có thể giúp tới đây. Về sau phải dựa vào chính cô. Người kia, không đáng để cô bảo vệ như thế. Dứt lời, nàng và Hiên Viên Tuyệt cùng biến mất. Ông chủ, đã gấp tới đảo nhỏ rồi. Chuẩn bị có thể lên bờ. Những người đó sẽ không tìm thấy nơi này đâu. Bên trong tàu ngầm, một nam thư ký đang báo cáo. Thẩm Thành Thương tựa lưng vào ghế. Tay phải châm một điếu xì gà. Tay trái cầm ly rượu. Ánh mắt mông lung không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau đã cập bến. Mọi người nhanh chóng đi vào căn cứ bí mật. Cuối cùng cũng tới. Cửa lớn mở ra. Một mỹ nhân mặc lê phục dạ hội màu vàng xoay người lại. Khiến cả đám người kinh ngạc. Cô đến đây bằng cách nào? Nơi này cách chỗ phát nổ rất xa. Hơn nữa còn là căn cứ bí mật mới. Sao cô ta có thể tới đây được? Cái này ông không cần biết. Thiên Thanh Hoàng nhíu mày. Sau đó bước một bước lên. Nhất thời khiến đám người sợ hãi lui về sau. Nhưng đột nhiên bóng dáng của Thiên Thanh Hoàng lại biến mất. Chớp mắt đã đứng sau lưng Thẩm Thành Thương. Tay nàng nắm chuôi dao. Mà thân dao thì đâm vào giữa ngực hẳn. Phanh, theo cơ thể của Thẩm Thành Thương từ từ đổ xuống. Thiên Thanh Hoàng cũng bước đi không quay đầu nhìn lại. Bởi vì, đã không đáng, thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất. Đảo nhỏ sau lưng phát ra một tiếng nổ vang trời. Ánh lửa hừng hực nhiễm đỏ cả một khoảng không. Cách trương.